Lão bản nhìn nhìn Phó Tiểu Vũ, cô nương, ngươi vì cái gì đối cái này thẻ bài như vậy chú trọng, ngươi là. Ta họ Phó, đây là nhà ta nhà xưởng sinh xưởng đồ ăn vặt. Phó Tiểu Vũ cười nói. Hách Binh cũng nói, nàng là Phó Thị Bài Tiểu Vũ hệ liệt băng côn người sáng lập. Ai ra, nguyên lai là Tiểu Vũ băng côn người sáng lập, thất kính thất kính. Lão bản ánh mắt sáng lên, nhìn từ trên xuống dưới Phó Tiểu Vũ, thật không nghĩ tới, cả nước nhất nhiệt tiêu băng côn là ngươi sáng tạo ra, như vậy tuổi trẻ, xinh đẹp, thật là quá khó được, tiểu tử, ngươi thật là hảo phúc khí, có cái như vậy có khả năng vị hôn thê. Hách Binh cười cười, cũng không phải là, ta đều cảm thấy ta là tu tam đời công đức. Lão bản, ta có thể thỉnh ngươi giúp ta cái vội sao? Phó Tiểu Vũ nói. Lão bản lập tức gật đầu, ngươi nói ngươi nói. Ngươi phỏng trừng cũng nghe nói, Phó Thị hiện tại xảy ra vấn đề, xưởng quần áo cùng đồ ăn vặt xưởng đều bị công thương bộ môn nghiêm phong. Ngươi cũng thấy rồi, này đồ ăn vặt có hàng giả, có người yếu hại Phó Thị, ta tưởng thỉnh lão bản giúp ta chú ý một chút kia chiếc giao hàng tận nhà xe vận tải. Phó Tiểu Vũ từ trong bao lấy ra một cái số di động, đây là số di động của ta, nếu là kia xe vận tải lại đưa hóa lại đây, phiền thoái ngươi gọi điện thoại cho ta. Lão bản tiếp nhận số di động, sảng khoái nói, không thành vấn đề, ta bán Phó Thị đồ vật cũng không phải một ngày hai ngày, tính lên cũng rửa nó kiếm lời không ít tiền, ta nguyện ý vì Phó Thị làm điểm chuyện này. Từ quầy bán quà vật ra tới, Phó Tiểu Vũ cùng Hách Binh lại đi cái khác cửa hàng, đồng dạng phát hiện hàng giả. Lão bản nhóm cũng nói là một chiếc xe vận tải giao hàng tận nhà, bọn họ lưu lại số điện thoại, liền trở về Phó gia nhà Tây. Sự tình đến bây giờ đã rất rõ ràng, xác thật là có người giả mạo Phó Thị chi danh, kiếm trác lợi nhuận kết xù, liên lụy Phó Thị bị niêm phong, hiện giờ chỉ cần chờ đến kia chiếc đưa hoa xe, đến lúc đó đuổi tới hát nhà xưởng, tới cá nhân giờ cũng hoạch. Phó Tiểu Vũ nói, Phó Hữu Lương gật đầu, Tiểu Vũ, chúng ta muốn hay không báo công an? Trước không cần, chúng ta trước truy tra đến hát xưởng cụ thể vị trí lại nói, không có bằng chứng, cục công an cũng không phải nhà của chúng ta khai, tất nhiên sẽ không tin chúng ta. Phó Tiểu Vũ lắc đầu. Hách Binh nói, ta đi nói, có Hách Chính ủy ở, ta tin tưởng công an bên kia vẫn là sẽ bán ta hai phần mặt mũi. Không nóng nảy, đợi khi tìm được xác thực chứng cứ lại nói. Phó Tiểu Vũ vẫn là kiên trì trước tìm chứng cứ. Đại gia liền không nói cái gì nữa, đột nhiên. Hách Binh di động vang lên, hắn vừa thấy là Hách Chính ủy dãy số, lập tức đứng lên đi ra ngoài tiếp, Hách Chính ủy, ngươi đã trở lại. Tiểu tử thúi, đều là muốn kết hôn người, còn như vậy không lớn không nhỏ, kêu láo tử. Hách Chính ủy thô bạo thanh âm truyền ra. Hách Binh cười, ngài cùng băng gì một khối trở về sao? Ân, còn có ngươi đệ đệ, nói đến ta cũng có hai mươi mấy năm không hồi quá ra, lần này thỉnh nghỉ dài hạn. Chuẩn bị ở nhà hảo hảo đãi một thời gian, đúng rồi, còn có ngươi Phó Thúc Thúc một nhà cũng đã trở lại. Phó Thúc Thúc chỉ chính là Phó Hữu Quân một nhà. Hách Binh rất là cao hứng, Phó gia rốt cuộc đại đoàn viên, Tiểu Vũ nhất định sẽ thật cao hứng. Tiểu tử thúi, chỉ lo ngươi tức phụ nhi mặc kệ lao tử có phải hay không. Ta buổi chiều 4 điểm đến Long Tuyển huyện lại đây tiếp ta. Ngài không phải có tài xế lái xe sao? Trực tiếp về nhà không phải được. Tiếp cái gì tiếp, ta còn có việc đâu. Hô, ta nói ngươi tên tiểu tử thúi này, trong mắt còn có ngươi láo tử sao. Ngươi cần thiết tới đón, đây là mệnh lệnh. Trở lại trong phòng, Hách Binh xin lỗi nói, ta ba buổi chiều trở về, làm ta đi tiếp, cho nên buổi chiều không thể cùng các ngươi một khối đi ra ngoài tra xét. Tiểu Binh, sự tình đã điều tra rõ, liền không cần lại tra xét, chờ điện thoại là được, ngươi ba trở về là đại sự, ngươi đến đi. Phó Hữu Lương nói, Phó Xuân Nguyệt cũng nói, chính là, ngươi ba cố ý vì ngươi cùng Tiểu Vũ kết hôn trở về, ngươi đi tiếp là hẳn là, Tiểu Vũ cũng đi, ta và ngươi ba trở liền thành. Tiểu Vũ trước không đi thôi, ta ba người nọ đương cả đời quan, ra lệnh quán, ta đi trước cho hắn tốt nhất chính trị khóa lại nói, miễn cho làm sợ Tiểu Vũ. Hách Binh nắm lấy Phó Tiểu Vũ tay nói, hắn nhưng luyến tiếc Tiểu Vũ bị lao tử giống tới giống đi. Phó Tiểu Vũ cười nói, ngươi ba có như vậy dọa người sao? Là rất dọa người, bộ đội người đều sợ hắn. Thành đi, ngươi đi tiếp ngươi ba tới trong nhà ăn cơm chiều, ta buổi chiều đi mua chút rau, tự mình xuống bếp. Phó Tiểu Vũ nói, tương lai công công giá lâm, tự nhiên đến biểu hiện một phen mới là. Hách Binh gật gật đầu, vất vả ngươi, Tiểu Vũ. Không vất vả, hẳn là. Nhà ta tiểu vũ thật hiền huệ. Phó Xuân Nguyệt cười khen nói. Phó Hữu Lương ngẩng lên ngực, đó là, cũng không xem là ai nữ nhi. Chọc đến đoàn người một hồi cười, cuối cùng đem lúc trước khói mù xua tan chút. Đúng rồi, ta ba nói phó thúc thúc một nhà cũng đã trở lại, lưu tại tỉnh thành bồi mãi. Hách Binh lại nói. Đoàn người lại là vui vẻ, thật tốt quá, phó gia rốt cuộc một nhà đoàn viên, phó Lao Thái nhìn đến đại nhi tử bệnh nhất định thì tốt rồi. Buổi chiều 3 giờ rưỡi, Hách Binh xuất phát đi tiếp Hách Chính ủy, phó Hữu Lương lái xe mang theo phó Tiểu Vũ đi ra ngoài mua đồ ăn, phó Xuân Nguyệt ở nhà làm vệ sinh, thời gian dài không trụ người, vẫn là rất dơ loạn, tương lai thông gia muốn tới, thế nào cũng đến sửa sang lại, miễn cho mất phó gia thể diện. Mua một đống lớn gà vịt thịt cá, cha con hai đang muốn lái xe trở về, lúc này phó Tiểu Vũ di động vang lên, nàng thấy là xa lạ dãy số, đoán được là cái nào cửa hàng đánh tới, chạy nhanh tiếp lên, uy, ngươi hảo, ta là phó Tiểu Vũ. Cô nương, là ta là một chung quầy bán quà vật lão bản, kia xe vận tải tới đưa hóa, các ngươi mau tới đây đi. Điện thoại kia đầu là lão bản hạ giọng nói truyền thanh. Phó Tiểu Vũ lập tức nói, lão bản. Người giúp ta kéo dài một chút, chúng ta lập tức liền tới. Treo điện thoại, Phó Tiểu Vũ đối Phó Hữu Lương nói, ba, đi một chung, kia xe vận tải tới. Phó Hữu Lương trong lòng căng thẳng, nhanh chóng thay đổi phương hướng, bay nhanh hướng huyện một chung mà đi. Bằng mau tốc độ đuổi tới một chung, Phó Tiểu Vũ làm Phó Hữu Lương đem xe đỉnh tới rồi quậy bán quà vật đối diện, quả nhiên nhìn đến một chiếc tiểu xe vận tải ngừng ở quậy bán quà vật cửa, nàng từ trong bao lấy ra giấy bút. Đem bảng số xe ghi nhớ. Ta đi xuống nhìn xem. Phó Hữu Lương nói liền phải xuống xe. Phó Tiểu Vũ giữ chặt hắn. Ba, đừng đi, chúng ta chờ, chờ hắn đi thời điểm lại lặng lẽ đuổi kịp. Như vậy tùy tiện đi xuống xe rút dây động rừng. Phó Hữu Lương nghĩ nghĩ, nghe nữ nhi không có xuống xe. Thực mau kia xe vận tải tài xế liền từ trong tiệm ra tới, cùng ra tới còn có chủ tiệm, hắn vừa ra tới liền mọi nơi nhìn. Nhìn đến đối diện kia chiếc buổi sáng đã tới xe sau, yên lòng, cười cùng tài xế nói xong lời từ biệt, vào trong tiệm, kia tài xế lên xe liền khai đi rồi. Ba, mau, đuổi kịp. Phó Hữu Lương gật đầu, khởi động xe theo đi lên. Rẽ trái tám cong, kia tài xế ngừng mấy lần, cấp không ít cửa hàng tặng hóa, sau đó liền phải phản hồi nhà xưởng. Phó Tiểu Vũ nhìn thời gian, đã 4 giờ rưỡi, thầm nghĩ Hách Binh có hay không nhận được Hách Chính ủy. Hắn không ở bên người, nàng tổng cảm thấy có chút bất an, bất quá hắn tiếp hắn ba đi, nàng lại không hảo cho hắn gọi điện thoại, đơn giản Phó Hữu Lương ở, nàng vẫn là không sợ. Đi theo tài xế đi rồi nửa giờ, rốt cuộc đi tới một mảnh hoang sơn dã lĩnh, lộ thực gập ghềnh, xe vận tải sàn xe cao miễn cưỡng có thể quá, nhưng xe hơi căn bản là quá không được, cha con hai đành phải xuống dưới đi đường. Càng đi càng xa, càng ngày càng hẻo lánh. Trên cây quả đen hoa hoa thẳng tề, làm nhân tâm sinh sợ hãi, Phó Tiểu Vũ bất an lấy ra di động tới xem, thế nhưng không có tín hiệu, nàng nhíu mày, đi phía trước nhìn lại, kia xe vận tải đã ngừng ở phía trước cách đó không xa một gian cũ nát nhà xưởng cửa. Đã tới rồi này phân thượng, nếu là bỏ dở nửa chừng, chẳng phải đáng tiếc. Phó Tiểu Vũ đối Phó Hữu Lương nói, ba, ngươi tại đây chờ ta đi xem tình huống. Không, ta đi, ngươi tại đây chờ. Hắn như thế nào có thể làm nữ nhi đi mạo hiểm, nếu là những người đó phát hiện, đối nữ nhi bất lợi làm sao bây giờ? Phó Tiểu Vũ kiên trì, vẫn là ta đi, nếu là 10 phút ta còn không có trở về, ngài liền đi ra ngoài báo nguy, ngàn vạn đừng tới gần nhà xưởng. Tiểu Vũ, nếu không chúng ta đi về trước, tìm cảnh sát đến đây đi. Phó Hữu Lương trong lòng cũng rất là bất an. Phó Tiểu Vũ nói, hiện tại còn không thể xác định nơi này chính là giả phó thị sinh sản điểm, ta phải chính mắt đi xem, xác nhận mới có thể đi báo nguy. Ba, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Nói xong, không đợi Phó Hữu Lương nói cái gì nữa, nhanh chóng chạy. Tiểu Vũ, Phó Hữu Lương tưởng ngăn cản lại không còn kịp rồi, hắn đành phải lui về chờ, chỉ là đột nhiên cảm thấy phía sau có người, hắn quay đầu vừa thấy, một cây thô to gậy gộc nện ở hắn trên trán. Hai mắt tôi sầm mất đi trí giác. Phó Tiểu Vũ lặng lẽ đi vào nhà xưởng. Đây là một gian đầu gỗ cái phòng ở, 100 tới cái mét vuông. Vừa đến cửa đã nghe đến một cổ tử mùi lạ, cửa mương cũng đen nhánh một mảnh. Nàng đi đến mặt sau, đối với khe hở hướng trong xem, bên trong có rất nhiều nam nữ ở làm việc, mỗi người mang khẩu trang, trên tay mang bao tay, nhưng kia bao tay đã ô hắc đến nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc, thật dài trên bàn, chất đầy que tay, đậu gân, bánh quai trèo chờ vật, trên mặt đất còn đôi một đống đóng gói túi, những cái đó công nhân liền ở mặt trên dẫm tới dẫm đi, có còn hướng trên mặt đất phun đàm, ghê tởm cực kỳ. Phó Tiểu Vũ hướng kia đóng gói túi thượng xem, mặt trên sắc thật ấn phó thị bài mãi mãi hương vị chờ tự, liền minh bạch tìm đúng rồi địa phương, chuẩn bị lui lại, lặng yên không một tiếng động rời đi nhà xưởng, nàng nhanh chóng ra bên ngoài chạy, đi vào phó hữu lương chờ nàng địa phương, lại không tìm phó hữu lương người, lại không dám lớn tiếng kêu, chỉ phải nhỏ giọng mọi nơi tìm kiếm. Ngươi ở tìm hắn sao? Phía sau truyền đến một người nam nhân thanh âm. Phó Tiểu Vũ quay đầu nhìn lại, là mấy cái hai mươi mấy tuổi tiểu tử, trong đó dẫn đầu chính là một cái tóc lộn xộn, ăn mặc một kiện phát hoàng ngực, cánh tay thượng văn hình xăm người. Phó Tiểu Vũ nhìn đến hắn cánh tay thượng hình xăm cảm thấy thực quen mắt, ở trong đầu nhanh chóng phiên ký ức, đống nhiên cả kinh, là ngươi. Trí nhớ không tồi sao? Tiểu tử đề đề trong tay ngất xỉu Phó Hữu Lương, cười xấu xa, Tiểu Vũ muội muội. Chu Tiểu Hầu, ngươi đem ta ba làm sao vậy? Phó Tiểu Vũ nhìn đến Phó Hữu Lương cái chán tất cả đều là huyết, đã là bất tỉnh nhân sự, giận dữ hỏi. Không sai, trước mặt người chính là Phó Lao Thái biểu muội tôn tử, Chu Tiểu Hầu, cái kia nhiều năm trước hướng Phó ra đi cầu công tác bị Phó Lao Thái cầm cái chổi đuổi ra khỏi nhà người, không nghĩ tới, hát nhà xưởng thế nhưng cùng hắn có quan hệ, thật là có thể a. Chu Tiểu Hầu cười nói, yên tâm, chỉ là gõ hôn mê, còn không chết được. Này gian hắc nhà xưởng có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Phó Tiểu Vũ thấy Phó Hữu Lương ngực còn ở phập phồng, hiển nhiên là chỉ hôn mê không có sinh mệnh nguy hiểm, hơi hơi yên tâm. Chu Tiểu Hầu chiều phía sau nhìn thoáng qua, gật gật đầu, ngươi đoán đúng rồi, này nhà máy chính là ta Chu gia sở khai. Hôn trướng đồ vật, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy là xâm quyền, là phạm pháp? Hơn nữa ngươi nhà xưởng đồ ăn đã ăn hỏng rồi người, ngươi còn dám tiếp tục sinh xưởng. Ngươi quả thực to gan lớn mật. Phó Tiểu Vũ nhịn không được tức giận mắng. Sợ cái gì? Đâm thủng thiên đi không phải có các ngươi phó gia đình sao? Chu Tiểu Hầu đem Phó Hữu Lương thật mạnh ngã trên mặt đất, một tay chống gậy gộc, một tay xoay eo, không chút nào sợ hãi. Hắn nhìn Phó Tiểu Vũ tức giận nói, này còn không phải bái ngươi phó gia ban tặng. Lúc trước ta mãi mang theo ta cầu thượng các ngươi thời điểm, các ngươi có từng niệm quá nửa điểm thân thích quan hệ, đem chúng ta đuổi ra khỏi nhà, khi đó ta liền ở trong lòng thề, nhất định phải mạnh hơn các ngươi, hiện giờ, ta Chu gia giàu nhất một vùng, cũng không thể so người phó gia kém. Ngu xuẩn, các ngươi nhà xưởng chất lượng vệ sinh đều không quá quan, sớm hay muộn sẽ ra vấn đề, các ngươi sẽ không sợ sự tình bại lộ sao? Bại lộ được sao? Chu Tiểu Hầu vẻ mặt tự tin hỏi. Phó Tiểu Vũ cười lạnh, chúng ta không phải cha tới sao? Hiện giờ không phải bại lộ. Chính là các ngươi cha con hai hôm nay có thể đi được sao? Chu Tiểu Hầu âm ngon hỏi. Theo hắn lời nói vừa ra, kia mấy cái tiểu tử lập tức đem Phó Tiểu Vũ vây quanh lên. Phó Tiểu Vũ quét bọn họ liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi mấy cái cũng muốn ngăn trụ ta. Tiểu nha đầu, vẫn là giống lúc trước giống nhau rong rạc. Hảo, hôm nay ta khiến cho ngươi biết ta Chu Tiểu Hầu lợi hại. Chu Tiểu Hầu cầm gậy gộc một chút đánh vào lòng bàn tay. Lúc trước ngươi thanh cao, không chịu gả cho ta, mấy năm nay ta nhưng cho tới bây giờ không quên quá ngươi, ca mấy cái, đem nàng bắt lấy. Hôm nay chúng ta hảo hảo khai khai trai. Tạ hầu ca. Mấy cái tiểu thanh niên hai mắt lập tức liền sáng. Ta phi, còn hầu ca, bắt giới còn kém không nhiều lắm. Một đám ngu xuẩn còn tưởng chiếm nàng tiện nghi, tiếp sau đi. Phó Tiểu Vũ đem trong lòng bàn tay nước mưa thả ra, tưới ở chiều nàng lại đây nam nhân trên người, nhanh chóng hà hơi đem thủy biến thành đông lạnh, đem người đông lạnh thành băng côn. Sao lại thế này? Ta như thế nào không động đậy nổi? Người nọ toàn thân lạnh băng, chút nào không thể động đậy, cho rằng đấm quỷ, sợ tới mức sắc mặt xanh mét, hô to gọi nhỏ lên. Hắn này một đêm, đem tất cả mọi người dọa sợ. Toàn bộ lui về phía sau vài bước không dám tới gần Phó Tiểu Vũ. Phó Tiểu Vũ thu trong tay thủy, vỗ vỗ tay, cười nói, đến đây đi, như thế nào không tới. Một đám người nhát gan. Ngươi đối hắn làm cái gì? Chu Tiểu Hầu chạm chạm người nọ, cảm thấy giống đụng phải khối băng, tay đều đông cứng, hoảng sợ hỏi. Phó Tiểu Vũ quơ quơ tay, không có gì, chính là đem hắn làm thành thịt người băng côn thôi. Thịt người băng côn. Chu Tiểu Hầu mấy cái sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, Chu Tiểu Hầu hỏi, ngươi lại như thế nào biến? Vì sao chúng ta gì cũng không thấy được? Phó Tiểu Vũ cười nói, cái này thứ ta không thể phụng cáo. Hừ, ai biết ngươi có phải hay không giả thần giả quỷ? Chu Tiểu Hầu bực, chiều những người khác nói, đừng sợ, chúng ta trước đem nàng đánh thành thịt người bánh bao, cùng nhau thượng. Là, cái khác vài người nắm trong tay gậy gộc đồng loạt chiều Phó Tiểu Vũ đánh đi. Phó Tiểu Vũ bắt tay trong lòng Thái Dương dùng một lần toàn phóng ra, nàng nhìn kim sắc quang mang đem mấy cái hung thần ác sát người bao bọc lấy, giống một tầng ánh lửa. A, nóng quá, sao lại thế này? Mấy người kia ném xuống trong tay gậy gộc, ôm lấy đầu trên mặt đất lăn lộn lên. Chu Tiểu Hầu kinh hãi, các ngươi làm gì? Mau cho ta lên. Mấy người kia nào còn nghe hắn nói cái gì, thống khổ đến giống bị hỏa ở nướng giống nhau, trên mặt đất không ngừng kêu thảm, quay cuồng. Chu Tiểu Hầu, ngươi là muốn làm băng côn vẫn là tưởng nướng bánh mì nha? Phó Tiểu Vũ chiều hắn lung lay tay. Chu Tiểu Hầu nghiến răng nghiến lợi, ngươi là nơi nào tới yêu quái? Rốt cuộc dùng cái gì yêu pháp? Ta là người A, bình thường đến không thể lại bình thường người, chỉ là ông trời đều xem bất quá các ngươi làm ác, cho nên giáng xuống trừng phạt trừng trị các ngươi thôi. Ngươi Chu Tiểu Hầu dẫn theo gậy gộc phải hướng trước, lại nhìn đến Phó Tiểu Vũ chiều hắn vươn tay. Hắn sợ tới mức lui trở về, nhìn đến trên mặt đất Phó Hữu Lương, một tay đem hắn nắm lên, ôm ở trên người, ngươi tới à, mặc kệ là thành băng côn vẫn là nướng bánh mì, có ngươi lão tử tiếp khách, ta cũng không sợ. Chu Tiểu Hầu, ngươi thả ta ba. Phó Tiểu Vũ thu hồi tay, giao hấn Chu Tiểu Hầu dễ như trở bàn tay, chính là tất sẽ thương đến lão ba, đến trước đem lão ba cứu trở về tới. Chu Tiểu Hầu thấy nàng có uy hiếp, đắc ý cười to vài tiếng. Ta cho rằng ngươi nhiều năng lực đâu, cái này đến phiên ta thu thập ngươi đi. Hắn nói chiều phía sau hô to lên, nước gạo, gáo bầu đều ra tới, đem cái này tiểu nương môn nhi cấp lao từ băm. Hầu ca, tới. Thức mau, từ chỗ tối lao ra mười mấy cầm đao thanh niên, mỗi người trên người văn hình xăm, trong đó một cái vẫn là Phó Tiểu Vũ người quen, Vương Mỹ Lệ đã từng thân mật, Đông ca. Phó Tiểu Vũ nhìn đến hắn có chút giật mình. Người này đem Vương Mỹ Lệ bụng làm đại liền biến mất không thấy, nguyên lai cùng Chu Tiểu Hầu cấu kết với nhau làm việc xấu. Đông ca cũng nhận ra Phó Tiểu Vũ tới, gõ gõ trong tay dưa hấu đao, nha, là này tiểu nương môn nhi đâu, ta cùng nàng chính là lão người quen, hôm nay cái thế nhưng tại đây gặp gỡ, duyên phận nột. Lão Đông, ngươi nhận thức nàng, vậy càng tốt làm, đi, đem nàng một đôi móng vuốt cho ta chém, cặp kia móng vuốt chính là sẽ phun lửa phóng băng, năng lực đâu. Chu Tiểu Hầu hung tận nói, Đông ca phun ra khẩu nước miếng ở trên tay, nắm thật chặt trong tay đao, cười lớn về phía trước, ta trời sinh khắc quỷ khắc yêu, quản hắn cái gì quái vật tới rồi ta trong tay đều đến ngoan ngoan nhận túng. Ngươi dám lại đây ta làm ngươi sống không bằng chết. Phó Tiểu Vũ quét mọi người liếc mắt một cái, đối Đông ca cả giận nói. Một đám đại nam nhân, đối phó một nữ nhân, tính cái gì ngoạn ý nhi. Chu Tiểu Hầu đoạt một người đao. Hướng Phó Hữu Lương cánh tay thượng chính là một đao chém tới, ngươi dám động tay, ta liền một đao cắt hắn. Dừng tay. Phó Tiểu Vũ thấy Phó Hữu Lương cánh tay thượng huyết lưu như chú, kinh hãi. Phó Hữu Lương bị đau tỉnh, chậm rãi mở to mắt, thấy một đám cầm đao nam nhân vây quanh Phó Tiểu Vũ, đột nhiên tỉnh táo lại liền phải về phía trước đi giúp nàng, chính là lại không thể động đậy, lúc này mới phát hiện bị người bắt lấy, nhớ tới lúc trước sự tỉnh tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại người này lại là Chu Tiểu Hầu, lập tức mắng to lên, Chu Tiểu Hầu, khai hắc nhà xưởng hại người hại Phó Thị thế nhưng là ngươi. Ngươi không làm thất vọng ngươi biểu gì bà sao? Nha, tỉnh. Có phải hay không rất đau a? Chu Tiểu Hầu nhìn mắt Phó Hữu Lương máu tươi chảy dòng cánh tay, khả năng còn đủ đau, còn có thể đẩy miệng phun phân. Nói lại cho hắn một đau. Phó Hữu Lương thình lình đau đến kêu to, a. Ba. Phó Tiểu Vũ nắm chặt nắm tay, Chu Tiểu Hầu, có vốn dị hướng ta tới, vùng ta ra bà. Chu Tiểu Hầu liếm liếm đao thượng huyết, phỉ nhổ, ta thừa nhận, ngươi so ngươi lão tử có bản lĩnh một chút, ít nói nhảm đi, thúc thủ chịu trói ta lưu các ngươi trà con hai toàn thời. Phó Tiểu Vũ lạnh lùng nói, ta làm ngươi tự thực hậu quả xấu. Nói xong ở trong lòng ám niệm, Chu Tiểu Hầu chính mình chém chính mình một đao. Chu Tiểu Hầu đột nhiên nhắc tới đao chiều chính mình đuổi chém tới. đau y đánh úp lại hắn mới lấy lại tinh thần, đột nhiên kêu sợ hãi, sao lại thế này? Buông ta ra ba. Phó Tiểu Vũ lớn tiếng nói, nếu không ngươi đem chết ở chính mình trong tay. Chu Tiểu Hầu trong lòng đánh đột, con mẹ nó, hắn là gặp được cái quỷ gì? Hắn mới không tin cái này ta. Hắn giơ lên đao lại lần nữa chiều Phó Hữu Lương chém tới, lại thứ chém vào trên người mình, đau đến hắn suýt nữa không khóc. Tất cả mọi người dọa choáng váng, tại sao lại như vậy? Phó Hữu Lương phục hồi tinh thần lại, đột nhiên đẩy ra Chu Tiểu Hầu, vọt tới Phó Tiểu Vũ bên người, tuy rằng cánh tay thượng trúng hai đao, sắc mặt trắng bệnh, vẫn là kiên khó đem Phó Tiểu Vũ hộ ở sau người. Phó Tiểu Vũ cảm động vạn phần, đỡ lấy đã có tóc bạc phụ thân, ba, ngài không có việc gì đi. Nàng nhìn hắn cánh tay còn ở máu chảy không ngừng, chạy nhanh ở trong lòng ám niệm cho hắn dừng lại huyết. Ba không có việc gì, Tiểu Vũ, ngươi đừng sợ, ba sẽ bảo hộ ngươi. Phó Hữu Lương để lại nữ nhi lạnh băng tay, hắn là cái vô dụng ba ba, không có bảo vệ tốt nữ nhi, làm nữ nhi sợ tới mức tay đều lạnh lẽo. Phó Tiểu Vũ đã quên trong tay còn có khối băng, chạy nhanh ném xuống đất, ba, ta không sợ, ngài cũng đừng sợ, bọn họ thương không chúng ta. Cho ta làm thịt bọn họ. Chu Tiểu Hầu cuồng táo chiều đồng loa hô to. Phó Hữu Lương kinh hãi, chạy nhanh đem nữ nhi kéo đến phía sau gắt gao bảo vệ. Phó Tiểu Vũ quét về phía chiều bọn họ xông tới mọi người, đang chuẩn bị hứa nguyện làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Đột nhiên vang lên một trận tiếng súng, lách cách lang cang một trận qua đi. Những người đó đao đều rơi xuống đất, mỗi người che lại cánh tay quỳ đến trên mặt đất, đau đớn muốn chết. Cha con hai nhìn lại, là Hách Binh cùng một đám cảnh sát. Hách Binh chính vẻ mặt sắc mặt giận dữ dơ thường, thấy mọi người không có uy hiếp, lúc này mới thu thương chiều Phó Tiểu Vũ cha con chạy tới, thúc thúc, Tiểu Vũ, các ngươi không có việc gì đi. Nhìn đến Phó Lương cánh tay thượng thường, hắn trong lòng căng thẳng, khẩn trương đánh giá Phó Tiểu Vũ một phen, thấy nàng bình an không có việc gì, lúc này mới hơi hơi yên tâm, may mắn hắn tới kịp thời, nếu không hậu quả hắn không dám tưởng. Chúng ta không có việc gì, Hách Binh ca, sao ngươi lại tới đây? Các ngươi lại như thế nào tìm được này? Di động không tín hiệu, đánh không ra điện thoại, căn bản không có biện pháp tìm người chi viện, nếu không phải nàng có dị năng trong người, bọn họ cha con đã sớm bổ những người này băm thành thịt vụn. Hách Binh nói, ta ở nhà đợi không được các ngươi trở về, cho các ngươi gọi điện thoại lại đánh không thông, liền đoán được là đã xảy ra chuyện, đi một chung quẩy bán quà vặt hỏi. Lão bản nói các ngươi đi theo xe vận tải đi rồi, ta một đường hỏi qua tới mới tìm được nơi này, Tiểu Vũ, còn hảo ta tới kịp thời, nếu là chậm một chút nữa. Tiểu Vũ, thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Phó Tiểu Vũ lắc đầu, không trách ngươi, ngươi có thể kịp thời đuổi tới ta đã thực cảm động. Tuy rằng Hách Binh không tới nàng cũng có thể thoát thân, nhưng chung quy muốn ở phụ thân trước mặt bại lộ dị năng, cũng không phải thượng sách. Hách Binh có thể tại như vậy đoạn thời gian tìm tới cứu nàng, nàng thật sự thực cảm động. Cảnh sát đem Sở Hữu hành hung giả bắt lên, Phó Hữu Lương cũng bị đưa đến bệnh viện, cũng may chỉ là da thịt thương, không thương đến xương cốt, hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Nửa tháng sau, bồn đài mới nhất tin tức, giả tạo Phó Thị nhãn hiệu hát xưởng bị cảnh sát dốc hết sức phá hủy, bắt được trực tiếp người lãnh đạo 30 người, này đó đều là thanh niên lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Bọn họ trực tiếp sử dụng Phó Thị nhãn hiệu, có đồ ăn vặt, trang phục, nhưng đều là ngụy kém sản phẩm, ở chất lượng cùng vệ sinh thượng nghiêm trọng không hợp cách, trực tiếp ảnh hưởng đến nhân thân khỏe mạnh, cung cấp Phó Thị nhãn hiệu mang đến cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Hiện giờ hát xưởng bị phong, Phó Thị nhãn hiệu cũng rửa sạch ô danh, một lần nữa khai xưởng. Mà này đó kiến tạo hát xưởng kiếm chắc lợi nhuận kết xù người, cũng đem đã chịu pháp luật chế tài. Thật tốt quá. Chu Tiểu Hầu đám người sợ là muốn ở trong tù nghỉ ngơi mười mấy năm, thật là ở ác gặp dữ. Phó Hữu Lương vẻ mặt thống khoái nói. Phó Lao Thái cũng nói, thật vì Chu gia cảm thấy bi ai, thế nhưng ra như vậy tai họa, may mà lúc trước không làm Chu Tiểu Hầu đi chúng ta nhà xưởng, bằng không đến họa họa thành gì dạng. Không sai, người như vậy, đến chỗ nào đều là tai họa. Phó Đông Nguyệt căm giận nói. Phó Tiểu Bính kích động không thôi, lão muội. Ngươi cùng Tam Thúc thật là quá anh dũng, thế nhưng thẳng đảo Hoàng Long, đem hát xưởng cấp bắt lấy. Ta lão muội là ai? Chính là bầu trời thần tiên hạ phàm. Phó Tiểu Phạn đắc ý nói. Hách Chính ủy vui tươi hớn hở hỏi, phải không? Chúng ta Tiểu Vũ vẫn là thần tiên hạ phàm. Hách bà bá, đừng nghe ta ca bọn họ nói bậy, không thể nào, ta chính là cái phàm nhân, lại lợi hại cũng lên không được thiên. Ha ha ha, một phòng người đều cười ha hả. Triệu Duyệt lôi kéo Phó Tiểu Vũ tay, nói, hảo, hát xưởng cũng giải quyết, trong xưởng cũng một lần nữa khởi công, các ngươi hôn sự cũng có thể tiến hành rồi, ngươi hách bá ba cập ta và ngươi nhị bá bọn họ kỳ nghỉ cần phải kết thúc, các ngươi lại không kết hôn, chúng ta đã có thể một chuyến tay không? Phó Tiểu Vũ ngượng ngùng cười, nàng thực thích cái này đại bá mẫu, ôn nhu hào phóng, thực tự ái, lúc trước cũng ít nhiều nàng chuẩn bị như vậy nhiều chân quý đồ vật làm đại bá mang về tới, giải Phó ra lửa xém lông mày. Hách binh vui vẻ nói, ta đã sớm chờ không kịp, nếu không chúng ta ngày mai liền kết hôn đi. Ngày mai cũng quá hấp tấp, tuy rằng cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm, vẫn là hậu thiên đi. Phó Hữu Quân cười nói, Phó Tiểu Vũ mặt đỏ bừng, các ngươi cũng đừng lấy ta dễu cận. Đoàn người lại là một hồi cười vang. Hôn kỳ định ở 3 ngày sau, lúc trước hôn sự đã chuẩn bị hơn nửa năm, nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, hiện giờ bất quá là tuyển cái ngày đại hỷ làm rượu mừng. Phó Tiểu Vũ tưởng ở Quang Vinh thôn tổ chức hôn lễ, rốt cuộc đây là nàng sinh ra địa phương, lại sinh sống mười mấy năm, quá có cảm tình, hơn nữa các thôn dân đều là đau nàng, nàng kết hôn mọi người đều thật cao hứng, nói muốn đi uống rượu mừng, chính là các lão nhân thân thể không hảo, không thể tàu xe mệt nhọc, cho nên nàng đành phải trở về làm rượu mừng, như vậy mọi người đều có thể tham gia. Hôn lễ hôm nay, Phó gia từ trên xuống dưới đều đến đông đủ, chỉ là họ hàng gần liền có 20 bàn, bổn thôn thôn dân lại 20 bàn, còn có Phó gia sinh ý thượng bằng hữu, Phó Tiểu Vũ đồng học bằng hữu cùng với diễn xuất bên kia bằng hữu, thêm ở bên nhau không sai biệt lắm 1-200 bàn, trận này thực rượu, chiếm hơn phân nửa cái thôn, náo nhiệt đến thủy vô tiền lệ. Phó Tiểu Vũ cùng hách binh đi bồi rượu, không nói uống lên nhiều ít rượu, chính là quan cười, mặt đều cường, còn muốn ăn mặc cao căn dày đi đường sỏi đá, nói là ngày đại hỷ, nàng cảm thấy đủ bị tội. Yến hội vô cùng thành công, còn thượng ít tỉnh tin tức, nghe nói có phóng viên tiến đến hiện trường phát sóng trực tiếp, không thể nghi ngờ lại cấp Phó Thị đánh cái sống quảng cáo. Phó Thị tuy rằng ra chuyện đó, nhưng một chút cũng không chịu ảnh hưởng, sinh ý ngược lại càng ngày càng tốt. Phó gia thật sự thực hiện ở cả nước các nơi đều có chính mình nhà xưởng cùng siêu thị nguyện vọng, sinh ý trải rộng cả nước, hơn nữa đã thành công đưa ra thị trường, trở thành Phó Thị tập đoàn, băng côn, đồ ăn vặt, trang phục đều trở thành kỳ hạ công ty con, tuy rằng là cái tập đoàn, nhưng ích lợi đều là rõ ràng, chỉ là đối ngoại là nhất thể, đối nội như cũ là tách ra. Trong đó, Lý Tú Chi trang phục nhất xuất chúng, truyền lưu tới rồi nước ngoài, đã ở thương định xuất khẩu công việc. Phó Tiểu Vũ nghe thấy cái này tin tức, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nàng cuối cùng có thể công thành lui thân. Lúc trước Phó gia nghèo đến không có gì ăn, nhưng mỗi người đau nàng ái nàng, nàng thề phải dùng chính mình dị năng dẫn dắt Phó Thị quá thượng khá giả sinh hoạt, muốn cho đại gia ăn thượng bánh kem, thổi trên không điều. Hiện giờ Phó gia người mỗi năm ăn sinh nhật đều phải ăn bánh kem, trong phòng trang ấm lạnh điều hòa, quá thượng thành phố lớn người sinh hoạt. Hiện tại tuy rằng có điểm đại khang, nhưng cũng cuối cùng thực hiện hứa hẹn. Phó lao đầu cùng Phó lao thái tuy rằng tuổi lớn, nhưng thân thể còn tính mạnh lãng. Đây đều là Phó Tiểu Vũ năm đó làm cho bọn họ bảo dưỡng thân thể công lao. Nhìn những cái đó so với bọn hắn tuổi còn nhỏ người tương sau chết bệnh, bọn họ trong lòng vô cùng cảm kích cái này cháu gái. Hiện giờ càng là mỗi ngày phơi phơi nắng, thích hợp sa động, bảo dưỡng thỏa đáng. Sống đến 180 tuổi là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhiên, vui mừng nhất vẫn là hách binh đồng học, hắn khổ đợi hơn 20 năm, rốt cuộc ôm được mỹ nhân về, mỗi ngày nhạc ca nhìn thấy nha không thấy mắt, những cái đó tân binh cảm thấy bọn họ huấn luyện viên quả thực hảo vô cùng, mỗi người huấn luyện lên tương đương ra sức. 3 năm sau, rộng lớn xa hoa sân khấu trung ương, một cái khí chất thoát tục, diện mạo tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ tử ngồi ngay ngắn ở một đài xa hoa đàn tranh trước, ngón tay nước chảy mây trôi đàn tấu ra tuyệt đẹp êm thai nhạc khúc. Một tranh một người, phối hợp đến hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, giống như bức họa cuộn tròn giống nhau. Dưới đài, muôn vàn người xem lại vô cùng an tĩnh, mỗi người nghe được như si như say. Một khúc bãi, dưới đài vỗ tay sấm dậy. Phó Tiểu Vũ đứng lên khom lưng chí tạ, hướng dưới đài vừa thấy, hách binh đang ở trong đám người ôn nhu vọng lại đây, nàng hồi lấy cười, mị đến động lòng người tâm tỉ. Trở ra suy diện thính, Phó Tiểu Vũ bị phóng viên vây quanh. Phó Tiểu Thư, ngài ở đàn tranh thượng lấy được như thế đại thành tựu, bị văn nghệ giới phong làm tuổi trẻ nhất đàn tranh đại sư, xin hỏi ngài có cái gì cảm tưởng? Phó tiểu thư, nghe nói rất nhiều đài truyền hình muốn thỉnh ngài làm sưu tầm, ngài sẽ đi cái nào đài truyền hình? Phó tiểu thư, nghe nói ngài trượng phu là quân nhân, ngươi nhà chồng là trong quân quan lớn, ngài có hôm nay thành tựu cùng bọn họ có hay không quan hệ? Ngài là phó thị tập đoàn Thiên Kim, có người truyền ngài cái này danh hào là tiêu tiền mua, có phải hay không thật sự đâu? Xin hỏi ngài gần nhất có tính toán gì không, cho chúng ta lộ ra một chút bái. Hách binh đem phó tiểu vũ hộ ở trong ngực, lớn tiếng nói, phi thường cảm tạ đại gia đối tiểu vũ thích cùng hậu ái, nhưng hôm nay là tiểu vũ cuối cùng một lần công khai diễn xuất, từ hôm nay trở đi, tiểu vũ đem rời khỏi văn nghệ vòng, bởi vì nàng đã mang thai, tương lai nhật tử sẽ ở nhà an tâm dưỡng thai, hy vọng đại gia cho nàng lưu ra tư nhân không gian, cảm ơn. Chúc mừng chúc mừng. Nghe nói các ngươi kết hôn đã nhiều năm, fans mỗi ngày thúc giục các ngươi kết hôn, rốt cuộc có tin tức tốt, cái này phó tiểu thư fans phỏng trừng sẽ cao hứng điên rồi. Chỉ là phó tiểu vũ như thế tài hoa, từ đây không hề tiếp tục diễn xuất, quá lãng phí nhân tài. Đúng vậy, quá đáng tiếc. Hách binh che chở phó tiểu vũ lên xe, nhanh chóng rời đi. Trong xe, phó tiểu vũ hô to khẩu khí, thiên lạc, thật là nói cái gì đều có. Ta cũng không biết như thế nào trả lời, còn hảo ngươi ở. Quản bọn họ nói cái gì, hiểu ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, ngươi không cần chịu bọn họ ảnh hưởng. Hách binh nắm lấy tay nàng an ủi. Phó tiểu vũ cười nói, ta mới sẽ không để ý người khác nói cái gì, chỉ để ý ngươi cùng người nhà bằng hữu. Mệt sao? Dựa vào ta trên người nghỉ ngơi một chút, về đến nhà ta kêu ngươi. Hách binh nhẹ nhàng đem nàng đầu đặt ở trên vai hắn. Sau đó xoa nàng hơi hơi phồng lên bụng, bảo bảo có hay không nháo ngươi. Phó tiểu vũ lắc đầu, ta không mệt, nhưng diễn xuất thời điểm bảo bảo đá ta một chân, ta đạn sai một cái âm, thế nhưng không có người phát hiện. Phải không? Như vậy nghịch ngợm, chờ sinh ra ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Hách binh sùng ái nói. Phó tiểu vũ cười ra tiếng tới, chờ sinh ra phỏng trừng ngươi trong mắt cũng chỉ có bảo bảo, không có ta. Như thế nào sẽ? Ngươi ở lòng ta vĩnh viễn là đệ nhất vị, tiểu vũ, ta yêu ngươi. Hách binh ở nàng trên trán in lại một hôn. Phó tiểu vũ ngọt ngào cười, ta cũng yêu ngươi. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ, còn có ngươi, ta bảo bảo, ba ba mụ mụ chờ mong ngươi sinh ra.